Tròn 10 năm rồi, rốt cục cũng được nghe những lời này từ người của Đông Phương gia tộc. Đó chính là lời nói biểu hiện sự thông cảm, tha thứ và quan tâm. 10 năm đằng đẵng a, tuy rằng hơi muộn một chút, hơi trễ một chút, nhưng dù sao cũng đã đến rồi. Có ai biết, 10 năm qua ta đã đau khổ, suy sụp biết bao nhiêu lần a. Quân Vô Ý trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, nhưng trong lòng hắn lại dấy lên một cỗ chua xót, đau đớn vô cùng, giống như Trường Giang đại hải cuồn cuộn trùng kích. Đông Phương Vấn Kiếm cùng Đông Phương Vấn Đào nghĩ đến những khổ sở mà Quân Vô Ý 10 năm qua phải chịu đựng, lại nhìn thấy một màn cảm động trước mắt, đột nhiên cũng không kìm lòng được vành mắt cũng bắt đầu đỏ lên, sống mũi cay cay, suýt nữa nước mắt chảy ra ròng ròng. Cuối cùng đành quay đầu sang chỗ khác, cố gắng ho khan hai tiếng. Bởi vì, bọn họ rất sợ để cho bản thân sẽ rơi lệ, nghẹn ngào khóc giống lên. Nhưng, cho dù bọn họ cố gắng ho khan hai tiếng để che đi cảm xúc của mình thì âm thanh vẫn có chút run rẩy. Đều là nam nhi, làm sao bọn họ lại không hiểu được 10 năm vừa qua Quân Vô Ý phải trải qua như thế nào? Nếu đổi lại là bản thân, tất cả chuyện này mà xảy ra trên người mình, sợ rằng đã tự sát từ lâu rồi. Nhưng, Quân Vô Ý hắn lại kiên cường chịu đựng đau khổ, dằn vặt, trong 10 năm thẳng đến tận ngày hôm nay. Sau một hồi lâu, mọi người mới bình tĩnh trở lại. Cách chương.